Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng, giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón. Một đời em mãi lang thang, lòng lạnh băng giữa đau thương. Em về đâu hỡi em, hãy lau khô dòng nước mắt. Đời gọi em biết bao lần, đời gọi em về giữa yêu thương, để trả em ngày tháng êm đềm, trả lại nắng trong tim, trả lại thoáng hương thơm. Em về đâu hỡi em, có nghe tình yêu lên tiếng, hãy chôn vào quên lãng nỗi đau hay niềm cay đắng. Đời nhẹ nâng bước chân em về lại cho phố thanh thang, bao buồn vui sẽ quên, hãy yêu khi đời mang đến một cành hoa giữa tâm hồn. Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng, giấc mơ đời xa vắng, bước chân không chờ ai đón. Một đời em mãi lang thang, lòng lạnh dòng nước mắt. Đời gọi em biết bao lần, đời gọi em về giữa yêu thương, để trả em ngày tháng êm đềm, trả lại nắng trong tim, trả lại thoáng hương thơm. Em về đâu hỡi em, có nghe tình yêu lên tiếng, hãy chôn vào quên lãng nỗi đau hay niềm cay đắng. Đời nhẹ nâng bước chân em về lại. đau buồn xưa sẽ quên. Hãy yêu khi đời mang đến một cánh hoa giữa tâm hồn. Bao buồn xưa sẽ quên. Hãy yêu khi đời mang đến một cánh hoa giữa tâm thank you.